toàn hệ linh sư, mà đế thích sủng thần thú phi. Chương 56, không thấy thấp thất, góc truyện audio.com, edit by Điệp EV, Vân Hoàng tốc độ không nhanh, lúc đi ra ngoài, ngẫu nhiên nhìn thấy một ít dược liệu, Vân Hoàng đều sẽ ngắt lấy. Kể từ đó, tốc độ chậm lại, thời điểm tới nửa đêm, Vân Hoàng còn chưa có rời núi. Thời tiết ở núi hay thay đổi. Sau nửa đêm đột nhiên khởi sướng mưa to tới đột nhiên. Vân Hoàng nhìn một chút, đánh giá mưa to này một chốc một lát cũng không dừng được. Liền đội mưa to tiếp tục lên đường. Sáng sớm đã đến, mưa to như cũ tí tách rơi xuống. Vân Hoàng còn chưa có rời núi. Rất xa liền thấy được người bên ngoài núi. Vân Hoàng từ bên trong núi đi ra, còn không có tới kịp nói chuyện. Một người lão sư chào đón, thần sắc sốt ruột nhìn Vân Hoàng. Vân Hoàng, ngươi có nhìn thấy thấp thất không? Thấy lão sư gấp như vậy, Vân Hoàng nguyên bản còn đang suy nghĩ xảy ra chuyện gì. Nghe được hai chữ thấp thất, Vân Hoàng mày đẹp lập tức nhíu lại, trên mặt lại không có cảm xúc biến hóa dư thừa. Lạnh giọng hỏi, ta không có nhìn thấu thấp thất, hắn không ở bên ngoài sao? Lão sư vốn lo lắng. Sau khi nghe xong Vân Hoàng nói, càng thêm lo lắng, đêm qua thập thất đều ở đây, hắn là cùng ta ở bên nhau, nhưng sau khi ta đi một chút, trở về đã không thấy tăm hơi thập thất đâu. Chúng ta đã phái người đi vào núi tìm, nhưng hiện tại còn không có bất luận cái gì tin tức. Nếu là lúc trước, lão sư cũng sẽ không sốt ruột, nhưng lúc này đây không biết vì cái gì, từ tranh lão sư muốn bọn họ trông chừng thật tốt thập thất. Hiện tại thập thất không thấy, trở về làm sao giải thích với Từ Tranh lão sư? Nghe xong lão sư nói, Vân Hoàng ánh mắt lạnh lẽo quét về những học sinh bên ngoài. Sau khi nhìn một vòng, Vân Hoàng lại mới nhìn về lão sư trước mặt, học sinh sau nửa đêm hôm qua trở về có những ai? Trừ bỏ ngươi cùng một ít người ở nhị viện không có trở về. Tất cả mọi người đều đã trở lại. Vân Hoàng ngưng mi, nàng trước khi rời đi đã cùng thập thất nói qua, bất luận cái gì cũng không thể tiến vào núi. Thập thất không có khả năng vô duyên cớ vô cớ biến mất. Chỉ có hai khả năng, một là có người đem thập thất đánh ngất mang đi, một cái khác chính là có người cùng thập thất nói gì đó. Thập thất chính mình rời đi, việc có thể khiến thập thất rời đi, chỉ có sự tình liên quan tới nàng, người dùng nàng lừa gạt thập thất. Mặc kệ điểm nào, đều là vì hại nàng. Người làm như vậy, chỉ có Lý Dũng cùng Vân Thu Nguyệt nhàn nhã không có việc gì làm kia. Đồng Vũ cũng không có ở chỗ này. Từ lão sư một lần ra mặt xử lý chuyện giết người kia. Lý Dũng nhất định bị lão sư tự mình giáo huấn qua. Nàng giết người lại như cũ không có việc gì. Lại còn không có truyền đi ra ngoài. Lý Dũng có ngốc cũng sẽ biết sau lưng nàng có người chống. Có thể đem chuyện giết người áp xuống, Lý Dũng tự nhiên sẽ sợ hãi người phía sau nàng, lúc này mới qua đi không bao lâu, hắn sẽ không ngốc mà ngay lúc này động tới thập thất. Thập thất một khi xảy ra chuyện, nàng khẳng định sẽ hoài nghi hắn, ngược lại, Vân Thu Nguyệt khả năng so với Lý Dũng lớn hơn, bởi vì nữ nhân kia luôn luôn chỉ nghĩ như thế nào hành hạ nàng. Hơn nữa nàng cũng không biết chuyện nàng giết người. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Vân Thu Nguyệt, bất quá trong nháy mắt, Vân Hoàng liền thu hồi tầm mắt chính mình. Lão sư, ta đi tìm thập thất. Vân Hoàng ném xuống một câu, không chờ lão sư nói cái gì, xoay người liền hướng tới bên trong núi đi đến. Nếu thật là Vân Thu Nguyệt làm, nàng sẽ trước cùng nàng ta thu một chút lợi tức. Lão sư thấy Vân Hoàng lại lần nữa tiến vào núi, tốc độ thực nhanh biến mất ở trong tầm mắt hắn. Muốn ngăn trở đều không kịp, sau khi Vân Hoàng tiến vào núi, đi đến một dốc núi cao, cầm một mảnh lá cây thổi lên, cách trương,